Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 417. Góc truyện audio.com. Chấm. Rõ. Thưa giám đốc Lâm. Người đó gật đầu. Đúng lúc đó, Long Thủ nhận một cuộc điện thoại. Một lát sau thì anh ta dập máy. Vẻ mặt nghiêm nghị quay về phía Lâm Dương. Nói, thầy ơi, Mã Hải vừa gọi tới. Anh ta muốn thầy nhanh chóng quay trở lại công ty. Xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Dương thuận miệng hỏi. Nhà họ Lâm ở Yến Kinh đẩy nhanh tốc độ đưa loại thuốc mới ra thị trường. Ngày mai loại thuốc mới của bọn họ sẽ bắt đầu được đưa vào tiêu thụ. Long Thủ trầm giọng nói. Con người của Lâm Dương hơi mở rộng ra. Sau đó thì anh nhắm nghiền hai mắt lại. Không nói gì hết. Ngày mai đã đưa vào thị trường tiêu thụ sao? Xem ra là nhà họ Lâm đang vội vàng muốn thu gọn tập đoàn Dương Hoa vào tay mình đây. Nghĩ cũng đúng thôi. Dù sao thì đại hội triệu tập sắp tới rồi. Nhà họ Lâm đã không còn thời gian nữa. Giám đốc Lâm, Mã Hải muốn tôi hỏi thầy là, thuốc của chúng ta, bao giờ mới đưa vào thị trường tiêu thụ đây? Long Thủ hỏi tiếp, thuốc của chúng ta sẽ không đưa vào thị trường. Lâm Dương mở mắt ra, bình tĩnh nói, bây giờ lập tức về phái Huyền Y, làm công tác chuẩn bị thật tốt, bắt đầu từ ngày mai. Phái Huyền Y chúng ta sẽ trở nên bận rộn lắm đầy. Long Thủ sửng sốt. Thưa thầy, thầy nói như vậy tức là ý làm sao? Ý của tôi rất đơn giản. Ngày mai, danh dự của nhà họ Lâm sẽ bị hủy hoại trong chốc lát thôi. Mà bắt đầu từ ngày mai, phái Huyền Y chúng ta sẽ dỡ oãm nhà họ Lâm xuống dưới chân mình. Lâm Dương lạnh lùng nói. Gia tộc ở Yến Kinh rất nhiều. Hơn nữa hầu hết đều là những gia tộc trăm năm. Được kế thừa và phát triển trong nhiều năm. Thâm sâu có để. Mối quan hệ rối rắm phức tạp. Trong số đó, có mấy gia tộc đã nắm bắt được cơ hội để một bước bay lên trời. Đương nhiên, ở những nơi như Yến Kinh, loại gia tộc này cũng chỉ có thể được trộn lẫn ở tầng lớp trung tầng và thượng tầng. Thực sự muốn nhìn vào những gia tộc có tên tuổi, vẫn phải quan sát những gia tộc cổ từ thời cổ đại tiếp diễn đến nay. Lâm Thị là một trường hợp như vậy. Chê y thực tế, kết cấu của nhà họ Lâm đã không còn giới hạn ở địa danh Yến Kinh nữa. Ở mọi tỉnh thành trong cả nước đều có các chi nhánh của nhà họ Lâm. Bọn họ đều dựa vào gia chủ để phát triển. Đợi sau khi lớn mạnh lại cung cấp lợi ích cho gia chủ. Hiện tại, sau khi nhà họ Lâm đưa loại thuốc có tên gọi dưỡng tâm phục phương thang này ra thị trường, nhà họ Lâm ở nhiều tỉnh thành khác nhau đã bắt đầu sử dụng mối quan hệ để tuyên truyền quảng bá một cách trắng trợn. Tuy nhiên, nỗ lực trong một ngày, cả nước liền náo loạn đến mức sôi sùng sục. Rốt cuộc, đây là thần dược để điều trị bệnh tim. Nó cũng đã được nhiều chuyên gia và giáo sư nổi tiếng trong nước khuyên dùng. Nhà họ Lâm cũng rất mạnh tay. Ngay ngày đầu tiên đưa ra thị trường đã trực tiếp tổ chức các hoạt động thử thuốc ở nhiều nơi. Phát thuốc miễn phí, không hiệu quả không lấy tiền. Rất nhiều quần chúng ăn dưa xem náo nhiệt có tâm lý không mất mát gì. Liền cầm về dùng thử. Cần phải biết. Giá thành sản xuất của loại thuốc này không hề thấp. Nguyên liệu trong đó có rất nhiều dược liệu quý hiếm. Tuy nhiên, nhà họ Lâm biết rằng, luyến tiếc trẻ em không thành sói. Lúc này tuyệt đối không thể keo kiệt. Càng huống hồ, nhà họ Lâm hiểu rõ rằng thuốc mới của Dương Hoa cũng sắp được tung ra thị trường rồi. Bọn họ bắt buộc phải nhanh chóng nắm bắt thị trường trước khi thuốc mới của tập đoàn Dương Hoa được tung ra. Độc chiếm không cho tập đoàn Dương Hoa có không gian. Mục đích của nhà họ Lâm lần này không phải là kiếm lời, mà là muốn bóp chết không gian sinh tồn của tập đoàn Dương Hoa, khiến tập đoàn Dương Hoa phải thỏa hiệp. Thủ đoạn này vô cùng tàn nhẫn. Chê y thực tế, có rất nhiều gia tộc công ty đang nhìn chăm chằm vào tập đoàn Dương Hoa. Nhưng bản thân thực lực của tập đoàn Dương Hoa cũng không tệ. Muốn ăn thịt được Dương Hoa, Không phải đẳng cấp của nhà họ Lâm hoàn toàn không đủ để nhìn vào. Các loại thuốc mới đang được bán trên thị trường. Quảng cáo tràn lan trên Internet TV. Thậm chí có cả áp phích và tờ. Rơi quảng cáo trên đường phố và ngõ hẻm. Thành thế này, chỉ có thể dùng hai. Cuồn cuộn ngất trời. Để hình dung, Lâm Dương đứng ở tầng cao nhất của công ty. Cầm điện thoại di động ra trượt tin tức trên màn hình. Không nhịn được thở ra một hơi chọc khí. Không hổ là người nhà họ Lâm. Chỉ mới một ngày mọi người đều biết đến loại thuốc này. Giống như thần dược vậy. Loại phương thức phát triển này vượt quá tầm tay của chúng ta. Cách chương.